Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, việc ở thế giới phàm tục. Ở sau đó số liệu thống kê bên trong, Lê Công trận này Ấn Độ biểu diễn tú, thu được nhiều đài truyền hình chống đỡ. Ở toàn quốc các nơi luân phiên truyền phát tin, cũng thắng được xuất sắc tỷ lệ người xem. Mạng lưới xã giao truyền thông trên. Lê Công khoảng thời gian này lượng fan cũng đang điên cuồng tăng cường. Một tuần tăng thêm phá ngàn vạn. Ở hắn số fan lượng đối mặt bão hòa hiện nay. Đây chính là cái ghê gớm đột phá. Quyển Linh thống kê số liệu càng là khả quan. Hắn biểu diễn video truyền bá ra ngoài sau. Đáng tin tín ngưỡng phấn lần thứ hai nghênh đón bạo phát. Tích lũy gia tăng rồi hơn 500 vạn. Xu thế còn chưa chậm lại hạ xuống. Dù sao đó là xây dựng ở hơn 1 tỷ nhân khẩu cơ sở trên. Tùy tiện gợn sóng một cái phần trăm. Cái kia đều là hơn 10 triệu số liệu. Ấn Độ phương diện TV hoặc truyền thông tập đoàn. Đã đang cùng Lê Công công ty thương thảo tiến cử càng nhiều tiết mục sự tình. Bọn họ sẽ đem Lê Công quá khứ tú. Dịch chế vì là tiếng indie. Đẩy ra số đặc biệt. Đây mới thực sự là đòn sát thủ. Đánh vào một cái quốc gia thị trường vương bài tiết mục. Lê Công số đặc biệt bên trong có quá kinh người bao nhiêu diễn dịch. Hơn nữa chế tác tốt đẹp. Nội dung phong phú. Không chỉ là ảo thuật. Còn có hắn các loại hoa thức thao tác. Bao quát một ít cực hạn vận động. Thể dục ham muốn. Cũng hoặc là Super Bowl sau sẽ thế giới song song MJ vũ đạo vận chuyển kiệt tác. Như vậy phong phú thiên phú. Nhất định có thể mức độ lớn nhất hấp thu fan sùng bái. Hay là 10 cái phần trăm quá cao. Nhưng 3 cái 5 cái điểm. Đối lập với hơn 1 tỷ nhân khẩu. Vậy cũng là con số trên trời của cải. Cho nên nói Lê Công này chuyên chạy một chuyến. Đã thực hiện mục tiêu. Trở lại California sau. Lê Công hơi làm nghỉ ngơi một trận. Judy liền bắt đầu quay chung quanh hắn chạm tiếp theo công làm chuẩn bị. Bắc bán cầu đã bị hắn chơi đến gần đủ rồi. Kế hoạch bước kế tiếp là Nam bán cầu. Lê Công dự định đi châu Nam Mỹ phát triển tân thị trường. So với như nhân khẩu cũng rất nhiều Brazil. Cảm giác người người đều sẽ đá bóng Argentina. Nếu như không có tiết mục bày ra. Vậy coi như du lịch. Chờ chúng ta đi qua Nam bán cầu như cũ là mùa hè. Oa, trái đất thật kỳ diệu. Lê Công nằm trên ghế salon soạt Nam Mỹ video. Judy cho hắn quy hoạch này đoàn đội hành trình. Xuất hành mặc dù là hắn chuyện một câu nói. Nhưng chuẩn bị cái kia nhưng phải quay chung quanh rất rất nhiều phương diện. Chỉ là này mấy chục người đội ngũ muốn an bài xuống liền không dễ dàng. Nếu là có cái gì biểu diễn. Cùng truyền thông hợp tác. Quay chung quanh chi sản sinh chi tiêu tiêu tốn. Cái kia đều cần một đám suy nghĩ đến tham dự. Judy từ này một đống sự tình bên trong ngẩng đầu lên. Cho hắn xuất hành hình dung vì là. Người biết mình hiện tại ra một chuyến quốc. Chấp hành lại như tổng thống như thế trình tự. Tổng thống. Cái kia thật vô vị nha. Lê Công lắc lắc đầu. Làm chút gì còn muốn khắp nơi bị hạn chế. Bị người chỉ trích tiêu lung tung người đóng thuế tiền. Liên quan với tiền cử sự tình. Ngươi có ý kiến gì không sao? Judy cũng thuận miệng nói ra cú gần nhất toàn Mỹ nhân dân tối quan tâm sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chính đàn lại muốn náo loạn. Lê Công cười, hắn cá nhân khẳng định là xem trọng lão Kim Mao. Ừ ông trời, Judy ở phương diện này nói như thế nào đây? Nhưng có chút bồn nấu nhân sĩ quan niệm, dù sao cũng là lão California người. Giàu có sinh hoạt khiến người ta quan niệm đứng ở tuyến đầu tiên. Nhưng hay bởi vì Lê Công đứng ở giường phá bên này. Nàng cũng là ở ép buộc chính mình đi tiếp thu lão Kim Mao điên tác phong. Chỉ là muốn thay đổi nhiều năm thâm căn cố đế trận doanh. Khẳng định là có chút khó. Tỉ như Judy chống đỡ cấm thương. Đừng tiếp tục làm cái gì trường học đấu súng để làm cha mẹ lo lắng đề phòng sự tình. Nhưng cổ đỏ nhưng ồn ào, gan. Lót sóp gan, mỗi một thương, ngoặc kép, loại này căn bản lý niệm bất đồng. Muốn tiếp thu là không thể. Muốn không nhìn cũng phải dưới quyết tâm rất lớn. Lê Công là nhìn ra. vỗ vỗ nàng MU bàn tay, nói cho hắn, không cần thiết ép buộc chính mình, ngươi liền kiên định đứng ở chính mình chống đỡ một bên. Nhưng ta hẳn là tối ủng hộ vô điều kiện. Người, Judy trong lòng lại xoắn xuýt. Oa, Lê Công có chút được cảm động lên ôm nàng. Ta rất cao hứng nghe được câu này. Nhưng nghe ta một câu. Ngươi là cái người tự do. Ngươi đi làm ngươi yêu thích sự tình. Ta thử xem đi. Judy nói, như vậy không phải rất tốt. Lê Công hôn nàng. Judy lại nâng hắn mặt hôn khẩu trở về. Hay là ta càng nên muốn làm sao đi Nam Mỹ nghỉ mát thiên sự tình. Đây là ta bảo bối cho kỳ nghỉ của ta. Thế mới đúng chứ. Lê Công cười. Thực ngươi so với ta càng cần thời gian nghỉ ngơi. Hắn không có cùng Judy tán gẫu chính trị. Cái kia thuần túy là làm cho nàng chỉ tăng buồn phiền. Có điều nàng đi rồi sau. Lê Công lặng lẽ quét vài lần. Lão Mỹ gần nhất còn đang vì tuyển cử sự tình các loại thét to. Các loại tin tức đối thủ. Các loại nội dung vở kịch xoay ngược lại. Hai cái ông lão trên màn ảnh náo loạn cái nước bọt bay loạn. Hai cái lão bà sẽ ở đó lẫn nhau xé bức. Hắn quan tâm một hồi số liệu. Gần nhất xu thế cho thấy. Lão Kim Mao từ từ ở lấy được thượng phong. Nơi này đầu đại công thần hay là liền không thể rời bỏ hắn đẹp đẽ con gái. Bởi vì từ khi ở Lê Công bên này bắt được chống đỡ sau. Irina nghiễm nhiên đóng vai lão Kim Mao tranh cử tốt nhất hộ công. Khắp nơi ở diễn thuyết, khắp nơi ở lung lạc lòng người, tiên dương bọn họ chấp chính lý niệm, so sánh với năm đó lần đầu tham tuyển mới lạ, dương phá toàn ra hoàn toàn chính đàn tiểu bạch, còn suýt nữa bị không tưởng quyền lực. Lần này nàng đã là có chuẩn bị mà đến, thủ đoạn phong phú, mà ra không ngờ, đã có truyền thông chắc chắn, lão Kim Mao đi đến độ khả thi đã rất cao. Bởi vì hắn có cái đặc biệt có thể làm ra con gái. Con gái cho hắn tìm đến rồi thực lực sâu không lường được kim chủ. Mọi người rất có hy vọng lần thứ hai nhìn thấy buồn cười sân khấu kịch như thế nội các thành viên. Nòng cốt, muốn nói lão Mỹ cũng là bất đắc dĩ a. Ngã tư đường hướng về bên kia đều là thì. Vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại ăn một cái không phải như vậy xú. Nhưng so sánh với người Mỹ đối với tương lai 4 năm không hề chờ mong. Lê Công đúng là cảm giác hài lòng. Có ít nhất có tiết mục nhìn. Hy Tông phương diện này thật sự sẽ không chơi. Then chốt là ai bảo hắn không có đẹp đẽ có thể làm ra con gái ni. Lê Công nhìn chính đang quỳ gối trước mặt bận rộn Irina. Mà trong TV vừa vặn bày đặt nàng trói lọi diễn thuyết. So sánh hiện tại thả bay tự mình. Người trước người sau như vậy cách xa. Ai, này chết tiệt năm tháng nhân sinh. Hơi hơi có như vậy chốc lát. Lê Công cảm giác đầu óc tỉnh táo. Nữ nhân không có chút ý nghĩa nào. Cả người thần thánh dường như siêu thoát Phật Đà. Chỉ còn dư lại thần thánh cùng tỉnh táo. Phòng rửa tay trở về Irina. Miệng cắn kẹp tóc cho mình trói tóc. Nhìn thấy hắn chơi vui vẻ mặt. Liền cười tiến lên muốn hôn hắn. Hắc thân ái, đi sang một bên, Lê Công đối với nàng tạm thời không cảm. Hắn cũng biết Irina đang cố ý thừa dịp lúc này đùa hắn. Ta không hiểu chính mình như thế cao cấp sinh vật, còn phải bị dưới khâu não nguyên thủy nhất bộ phận ảnh hưởng. Lẽ nào sinh tồn cùng sinh sôi bản năng, không ngừng viết ở gen, vẫn là viết ở tự nhiên trật tự bên trong. Nghe được loại này sinh mệnh ý nghĩa đề tài. Irina thành tựu thế gian nữ tử. Nàng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Người có lúc liền cảm giác. Muốn siêu thoát nhân tính như thế. Ta không biết. Lê Công ánh mắt trở về. Ta chỉ là ý thức được điểm này. Ta muốn càng thêm khống chế như thường. Nhưng cảm giác còn xa. Irina cột chắc tóc. Bắt đầu mạt son môi. Trung gian dừng lại một hồi. Nói. Ta nghe qua thuyết pháp là. Thành tựu thân, o cái kia mang ý nghĩa mất đi thất tình lục dục. Nếu như toàn bộ đều không còn, như vậy ngươi đem thành tựu vĩnh hằng. Lê Công bấm dưới huyệt thái dương. Này nghe tới rất tồi tệ, rất khó tưởng tượng, không có dã tâm không nhúc nhích lực không có dục vọng. Chỉ còn dư lại trống rỗng trạng thái. Vì lẽ đó, Irina mỉm cười ngồi vào trên đùi hắn, tay khoát lên hắn bả vai. Hoan nghênh trở lại nhân gian.